Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt. Chương 71, rác rưởi không có điểm mấu chốt. Góc truyện audio.com. Edit, Sơ Thuần, Beta, Sơ Bạch, người diễn vai thi thể chuyên nghiệp bị tức giận đến mặt nở hoa. Phẫn nộ mà không dám nói gì. Sau khi nhân viên công tác rời đi, cầm lấy di động đăng đồ vật mình chụp lên. Trong video chàng trai tuấn mỹ ôm một cô bé nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Cử chỉ thân mật, tiêu đề đỏ tươi bắt mắt dị thường, anh trai hào môn thiếu gia lấy thu dưỡng làm đam mê biến thái. Người diễn vai thi thể chuyên nghiệp cất điện thoại đi, khinh thường cười lạnh, tình huống của mục gia ai mà không biết, từ trên xuống dưới trừ vị phu nhân kia được đồn bị bệnh tâm thần là nữ. Còn lại từ già đến trẻ đều là nam, em gái ruột ở đâu ra, em gái ruột, chó má. Tưởng mọi người đều là người ngu à, cho dù người khác đều là người ngu. Cũng không phải là hắn, tùy tiện đoán một chút liền biết, chẳng qua là trò chơi của người có tiền mà thôi. Nam thi thể này tùy tiện đoán một chút xác thật cũng không đoán sai. Chỉ là tư tưởng quá xấu xa, tiêu đề video để rất khó coi. Có lẽ là trong lòng có ghen ghét, tiêu đề 10 phần ý vị chửi bới. Trong video chàng trai tuy rằng chỉ bị chụp đến mặt bên, nhưng chỉ cần người hiểu biết giới giải trí một chút, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận chàng trai. Chàng trai không phải người khác, đúng là mục ảnh đế hot topic luôn luôn rất cao, nhị thiếu mục thị mục vân tu, mục nhị thiếu vốn chính là nhân vật topic, hiện tại có thêm một cái bùng nổ, nhiệt độ này có thể nghĩ được. Sau khi video này được phát hiện, rất nhanh đã được vô số người đăng lại, video tiêu đề lại thay đổi, người có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, hoa hoa ảnh đế rốt cuộc xuống tay với bé gái. Rốt cuộc là đạo đức bị chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo? Khu bình luận quần ma loạn vũ, đầu trâu mặt ngựa loạn nhảy, các loại bình luận so với tiêu đề còn không bắt mắt bằng. Thậm chí rất nhiều anh hùng bàn phím đưa ma chảo hướng tới đứa bé trong video chưa từng xuất hiện chính mặt. Cũng mượn cái này ám chỉ nữ giới, các loại từ ngữ không tốt sôi nổi hướng tới trên đầu người phụ nữ. Ma chảo mau trao, móng vuốt ma quỷ, một cư dân mạng có tên là tay phải vạn tuế, thậm chí biên thành về để ngôn luận vũ nhục nữ giới các loại tuổi tác. Thế nhưng lại được vô số người like. Mục tiểu tứ trùng hợp nhìn thấy cái này nháy mắt bùng nổ. Cái này đều là đồ vật chó má gì vậy? Giới giải trí liền có thể viết vớ vẩn sao? Cách màn hình internet liền cho rằng nói hưu nói vượn không cần trả giá có phải hay không? Mục Vân Phong mở ra laptop của hắn, ngón tay bay nhanh gõ ấn phím. Hắn không phải hacker, cũng không phải đại thần máy tính gì cả. Nhưng thịt mấy cái rác rưởi này vẫn là làm được. Trên thế giới có một kỳ quan, tên là ảo ảnh, lại xưng là ảo giác, từng có người xưng ảo ảnh là thần tích, nhưng mà theo khoa học giải thích, ảo ảnh sở dĩ xuất hiện, là bởi vì ánh sáng chiết xạ cùng phản xạ toàn phần. Thuộc về hiện tượng tự nhiên, nó xuất hiện có hai đặc điểm rõ ràng, thứ nhất là ở một địa điểm xuất hiện lặp lại, thứ hai là thời gian xuất hiện phần lớn nhất trí. Trong sa mạc thường có người gặp ảo ảnh, thậm chí có du khách cùng nhiếp ảnh gia chuyên môn chờ ở địa phương thường xuất hiện ảo giác. Chỉ vì nhìn một cái kỳ cảnh này, lại quay chụp lại nó, nhưng mà, lần này ảo ảnh xuất hiện, cũng không có cùng lui tới giống nhau như bình thường ở nhiều phát mà xuất hiện. Vị trí xuất hiện thế nhưng là một chỗ chưa bao giờ phát sinh ảo ảnh. Không chỉ như vậy, đây là một ảo ảnh cực hiếm thấy. Thời gian nó xuất hiện không lâu, nhưng vẫn là cảnh tượng biến hóa, từ đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy đến cung khuyết vạn gian hồng tường liễu xanh. Từ chiến trường chém giết đến dãy núi non trùng điệp, từ chim bay cá nhảy đến biển rộng cá lội, từ tiên âm lượn lờ đến quỷ ảnh trùng trùng, mỗi một bức tựa hồ đều được giao cho sinh mệnh, làm cho người có loại cảm giác lạc vào trong cảnh chân thật. Tựa hồ thật sự nghe được thanh âm nước chảy, chim bay hót vang, thú loại gào giống, còn có làm cho người tâm thần vì một thanh thiên nhạc này. Cùng tiếng kêu ma quỷ làm người sợ hãi, theo từng trận tiếng Ấn Độ, Ảo ảnh xuất hiện lần này chậm rãi hạ màn. Một màn người may mắn thấy như vậy. Từ lúc bắt đầu liền dùng di động mở ra rồi quay video lại. Nhưng mà khi bọn hắn từ trong trầm mê hoảng hốt đến hoàn hồn lúc sau. Khi vội vàng xem lại video quay được lại phát hiện cái gì cũng không có. Lúc này đây ảo ảnh trở thành thần tích chân chính. Ảo ảnh thần tích nhiệt độ bay nhanh bay lên. Cả nước, thậm chí còn ở bên ngoài kéo dài. Nhiệt độ kinh người như vậy. Nháy mắt liền đè ép xuống tin tức trên mạng lung tung rối loạn. Cách chương.